Đánh đổ ánh trăng mùa hè, chương 68, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dụ Nghi Chi đi là lúc bình thường không nhìn điện thoại không thì, nàng hẳn là sẽ càng mau nhìn hơn đến đầu kia nhanh chóng chuyển bá video. Chấm, nàng đối máy tính làm phương án, cho tới điện thoại di động. Đinh, một tiếng vang lên, nàng vừa nhìn chằm chằm màn hình vừa đem điện thoại sờ tới, bởi vì cảm thấy là Tất Nguyệt. Lại là Dụ Ngạn Trạch, xuống lầu. Lần trước nhà kia quán cà phê. Dụ Nghi Trạch mím môi. Dụ Ngạn Trạch lần này đã hơn một tuần không có xuất hiện qua. Đang lúc Dụ Nghi Chi giống một cái chìm nước đã lâu người, cho rằng mình có thể nổi lên mặt nước thấu một hơi thời điểm, Dụ Ngạn Trạch đột nhiên xuất hiện, giống đột nhiên hung hăng một tay lấy nàng lại ấn vào trong nước. Nàng sắp điên rồi, đang hành hạ lòng người về điểm này, Dụ Ngạn Trạch so với Dụ Văn Thái thật sự là trò giỏi hơn thầy, không tới. Ta sẽ lên tiếp tục đàm luận công ty thu mua chuyện. Dụ Nghi Chi xuống lầu. Khi đó trời đã càng ngày càng nóng. Dụ Ngạn Trạch xuyên một cái đại bài quần bãi biển. Đầu gối của hắn cách Dụ Nghi Chi thật mỏng quần tây. Ở nàng TA3N đùi không ngừng vuốt V3. Dụ Nghi Chi nhìn chằm chằm ly cà phê bên trong trồi lên một cái bọt khí, nhẫn nại. Nàng hoảng sợ phát hiện Dụ Ngạn Trạch bắt đầu cùng Dụ Văn Thái dùng cùng khoản nước hoa. Thậm chí TH4N phụ tử ở giữa thể vị cũng rất giống như. Dụ Ngạn Trạch vẫn là đang chơi điện thoại, đột nhiên nói. Ai, đây không phải thành phố ca tiểu tửu lâu a, như thế ca một trên thích. Hắn báo một địa chỉ, Dụ Nghi Chi trong lòng đột nhiên run lên. Dụ Ngạn Trạch chậm rãi nói, máu này tung tóe tại chỗ, chậc chậc. Ánh mắt của Dụ Nghi Chi nháy mắt ngưng trệ, cà phê mặt ngoài bong bóng nhỏ ở trước mắt nàng dần dần hư hóa. Nàng cùng thế giới cách tầng chụp lồng thủy tinh, trong lỗ tai không ngừng vang ong ong. Dụ Ngạn Trạch đưa di động đưa tới trước mặt nàng. Người muốn nhìn một chút à? Dụ Nghi Chi hít sâu một cái khí. Không nghĩ, Dụ Ngạn Trạch cười một tiếng. Thật không nghĩ, hắn lại bắt đầu soát video. Đồ hộp tiếng cười cùng quá phận vui sướng nhạc nền. Dụ Nghi Chi bây giờ nghe đến như chói tai. Nàng ngón chân ở giày cao gót bên trong từng viên một cuộn tròn gấp. Liên quan giày cao gót tại mặt đất nhẹ nhàng ma sát, đầu gối hướng bên cửa sổ rời, Dụ Ngạn Trạch chân nhưng lại không lộ ra dấu vết dán tới. Bên tai là Dụ Ngạn Trạch hô hấp, rất nặng, Dụ Nghi Chi toàn TH4N tưởng có con kiến đang bò, cả người ở bên bờ biên giới sắp sụp đổ, nhưng nàng nhất định phải làm ra chấn định bộ dáng, thậm chí bưng lên ly cà phê nhấp một hớp cà phê. Nàng biết Dụ Ngạn Trạch bên ngoài đang chơi điện thoại. Thật ra đôi mắt vẫn luôn ám nghiêng mắt nhìn nàng. Dụ Ngạn Trạch cùng Dụ Văn Thái không giống là, Dụ Văn Thái nghĩ chặt đứt nàng cùng thế giới này liên hệ, mà Dụ Ngạn Trạch nghĩ thôn tính thế giới của nàng. Nếu bây giờ nàng biểu hiện ra đối Tất Nguyệt bất luận cái gì một điểm để ý, nàng không biết Dụ Ngạn Trạch sẽ như thế nào nhúng tay chuyện này. Thậm chí nàng cũng không xác định lần này tiểu tửu lâu xảy ra chuyện, có phải là Dụ Ngạn Trạch đã ra tay. Nàng lại hít thở sâu một chút. Ép buộc tự dùng nhất bình tĩnh ngữ khi nói. Ta đối với xã hội tin tức không có hứng thú, không bằng tâm sự ngươi cùng ta đi. Trò chuyện cái gì, ngươi vì cái gì hận ta như vậy? Dụ Ngạn Trạch cười, đưa tay bới một chút tóc nàng. Hận ngươi, ta muốn cưới ngươi, như thế nào là hận ngươi? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dụ Nghi Chi ngồi bất động, Dụ Ngạn Trạch cuối cùng thấp giọng nói. Bởi vì có ngươi. Ba ta ánh mắt cho tới bây giờ không có lại rơi xuống ta cùng mẹ ta TA3N thân, ngươi cảm thấy ta sẽ không hận ngươi. Dụ Nghi Chi hiểu được, Dụ Ngạn Trạch một phương diện sùng bái cha hắn, một phương diện hận hắn cha, cho nên một phương diện nghĩ xem nàng như hắn di sản của cha đến kế thừa, một phương diện lại muốn cha tấn nàng hoàn thành đối với hắn cha trả thù. Dụ Nghi Chi ngữ khí bình tĩnh, nha, nàng bình thản rốt cục để Dụ Ngạn Trạch cảm giác đến phát chán. Đứng lên quơ Aston Martin chìa khóa xe. Đi rồi, Dụ Nghi Chi vẫn ngồi ở chỗ cũ, đưa mắt nhìn Dụ Ngạn Trạch bóng lưng đi xa. Cho đến chiếc kia nhan sắc trương dương xe thể thao hoàn toàn biến mất ở nàng trong tầm mắt, nàng gần như liền lăn một vòng chạy ra quán cà phê. Chính là có chật vật như vậy, vừa chạy một bên cho Tất Nguyệt gọi điện thoại. Căn bản không người tiếp, nàng trực tiếp đón xe đến tiểu tửu lâu, cửa có loang lổ vết máu. Ở dưới ánh mặt trời có vẻ nhìn thấy mà giật mình. Bên cạnh đám người vây xem còn không có tán. Nghe nói là lần trước người kia đệ đệ. Năm đó là hai người bọn hắn một khui tửu lâu. Trước kia cảnh sát điều tra thời điểm hắn một điểm không có biểu hiện ra dị thường đến. Chập chập. Dụ Nghi Chi lung tung bắt lấy một người trong đó. Đi đâu? Người kia giật mình, nhìn trước mắt mi thanh mục tú nữ hài, hai mắt đều là huyết hồng. Người bị thương đưa đến bệnh viện nào đi? Người kia báo ra một cái địa chỉ. Dụ Nghi Chi lập tức đón xe tới. Không biết bệnh viện thang máy vì cái gì mãi mãi cũng nhiều người như vậy. Nàng một hơi thở chạy đến lầu 4, vọt tới trạm y tá. Có một triệu vết đao đưa tới. Y tá cũng bị nàng giật mình. Lúc đầu phải xác nhận TH4N phận. Nhưng nàng hoảng hốt bộ dáng thực tại không thể có thể không là nhà thuộc. Chỉ dẫn nàng hướng một cái phòng phẫu thuật chạy tới. Nàng nhìn xem kia, phẫu thuật bên trong, đèn chỉ thị cảm thấy trái tim đều không nhảy. Bỗng nhiên một con nóng bỏng tay nắm lấy tay nàng cổ tay. Dụ Nghi Chi, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Nàng vừa quay đầu lại, Tất Nguyệt êm đẹp đứng ở trước mặt nàng. Nàng một bàn tay tát tới, Tất Nguyệt bị nàng đánh cho sững sờ. Nàng một tát này khiến cho toàn lực, Tất Nguyệt trắng nõn gương mặt xinh đẹp cấp tốc sưng lên. Trong phòng phẫu thuật là ai? Đại đầu, hôm nay ta lúc đầu muốn đi qua nhìn một chút có thể làm sao trang trí. Nhưng tiền phu nhân bên này có việc vấp ở, đại đầu liền nói trước đi giúp ta xem một chút. Lúc này, phẫu thuật bên trong, đèn tắt, bác sĩ đi tới. Tất Nguyệt lập tức đi tới. Bác sĩ, hắn, Dụ Nghi Chi phát hiện nàng cũng ở đây run. Bóng lưng người yếu cô đơn chiếc bóng, đến bây giờ cũng còn không dám thông chi đại đầu phụ mẫu tới. Bác sĩ, yên tâm, hắn không có trở ngại, hắn xuyên kia áo khoác chân thần, vết đao cũng không quá sâu. Tất Nguyệt lập tức hai chân thoát lực, ngồi xổm TA3N mặt đất, Dụ Nghi Chi đi qua ôm lấy hắn. Tất Nguyệt thì thào, may mà, là hắn ca ở phù hộ hắn, đại đầu hắn ca lưu cái tiếp theo áo khoác, thoạt nhìn là thường phục. Thật ra có đặc thù tầng phòng hộ, đuổi trốn phạm lúc xuyên. Nhiều năm như vậy, đại đầu vẫn luôn không có bỏ được ném, coi như một kiện bình thường áo khoác, thỉnh thoảng lấy ra mặc xuyên. Không nghĩ tới hôm nay có thể cứu mạng, Dụ Nghi Chi nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kìa tiểu tử lâu chúng ta thật không làm, được chứ? Một tuần về sau, đại đầu tình huống tốt hơn nhiều. Có Thiên Tất Nguyệt khó được về nhà sớm. Dụ Nghi Chi từ phòng tắm ra lúc tới, nàng chính đang cởi Q4N áo. Chặt chẽ báo một dạng dáng người, giống cuồng dã chứa hoa hồng, lại giống sáng rực thiêu đốt ngọn lửa. Dụ Nghi Chi thực tế không có cách nào tưởng tượng cỗ TH4N thể này biến cương trở nên lạnh bộ dáng. Nàng xoa tóc còn ướt đi qua, mặt trăng, Tất Nguyệt nghiêng mắt nhìn nàng liếc mắt kéo qua khăn tắm. Ta đi tắm rửa, Dụ Nghi Chi giữ chặt nàng. Vì cái gì tránh ta? Khoảng thời gian này Tất Nguyệt đều trở về đến đặc biệt muộn. Người tránh ta cũng vẫn phải nói. Kìa tiểu tử lâu chúng ta không làm được chứ? Tất Nguyệt trầm mặc một chút. Ngươi vì cái gì không nói với ta? Cái gì? Dụ Ngạn Trạch trở về tìm ngươi chuyện. Dụ Nghi Chi sững sờ. Tất Nguyệt thấp giọng. Lượng ca nhìn thấy các ngươi cùng uống cà phê mới nói cho ta. Hắn trở về tìm ngươi làm gì? Dụ Nghi Chi ngẫm nghĩ một chút. 18 tuổi cái kia đêm mưa xuất hiện ở trước mắt nàng, xối qua sau cơn mưa trốn ở góc tường thiếu nữ toàn TH4N ướt đẫm, nắm lấy nàng cổ tay lòng bàn tay ẩm ướt nhưng nóng rực. Thiếu nữ nhìn xem nàng cười, hổ phách mắt mèo ở trong đêm mưa sáng rực lóe sáng, tinh khiết lại tàn nhẫn. Dùng nhất chân thành tâm, đi làm bẩn thỉu nhất chuyện. Thiếu nữ hạ quyết tâm, vì nàng, biến thành một cái nam nhân vĩnh viễn ác mộng. Dụ Nghi Chi. Ta cam tâm tình nguyện, ánh mắt như vậy, để Dụ Nghi Chi bây giờ nghĩ lại lên còn toàn TH4N run rẩy. Nàng thật không thể để cho Tất Nguyệt vì nàng, đem tương lai tất cả đều góp đi vào. Thế là nàng trả lời, không có gì, ôn chuyện, hắn cùng ngươi có cái gì cũ nhưng tự, lẽ nào Dụ gia còn có mặt mũi tìm ngươi trở về à? Ta sẽ không trở về, Tất Nguyệt trao mày hướng phòng tắm đi, Dụ Nghi Chi ngăn lại nàng. Bàn tiểu tửu lâu chuyện, rốt cuộc nói thế nào? Dụ Nghi Chi, ngươn đi bội thành đi, để ta lưu tại nơi này làm tiểu tửu lâu. Dụ Nghi Chi sắc mặt trở nên rất khó coi. Đại đầu ra như vậy chuyện, ngươi còn kiên trì, nên ra chuyện đều ra, sẽ không lại có chuyện khác. Ngươi tại sao biết, thật sẽ không lại xảy ra chuyện, bàn hạ kia tiểu tửu lâu là ta cơ hội duy nhất. Tất Nguyệt cắn chặt răng, Dụ Ngạn Trạch thế nào còn có mặt mũi đến tìm ngươi? Ta muốn để hắn nhìn thấy, ta muốn làm cho tất cả mọi người nhìn thấy, ngươi rời đi Dụ gia, đồng dạng sinh hoạt rất hào. Dụ Nghi Chi hít sâu một cái khí. Ngươi biết đại đầu lúc xảy ra chuyện cảm thụ của ta sao? Tất Nguyệt, tin tưởng ta, ta sẽ rất cẩn thận, sẽ không để cho bản TH4N có việc. Hai người ở dưới ánh trăng giằng co, trắng bạc ánh trăng ở giữa hai người hóa thành đao sắc bén. Dụ Nghi Chi hỏi, chỉ cần có kia 10 vạn, ngươi liền nhất định phải bàn hạ tiểu tửu lâu phải không? Nàng nắm lấy Tất Nguyệt cổ tay, Tất Nguyệt ấn đường nhéo nhéo. Nàng ngược tay nắm chặt Dụ Nghi Chi tay. Dụ Nghi Chi, ngươi tin ta, một ngày nào đó, ta sẽ giúp ngươi đem dụ ra người như vậy giẫm ở lòng bàn chân. Cơ hội như vậy, ngươi muốn dùng mệnh của ngươi đi đổi phải không? Dụ Nghi Chi tránh ra nàng, lui ra phía sau một bước, trong ánh mắt bay đầy lá khô. Tất Nguyệt không nhìn nổi ánh mắt như vậy, vùi đầu tiến vào phòng tắm đi. Nàng nghĩ thầm, một ngày nào đó, Dụ Nghi Chi sẽ minh bạch nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày đầu tiên, Dụ Nghi Chi lúc tan việc trong đầu nghĩ đến chuyện, đi ra ký túc xá kém chút va vào người. Không hảo ý, nói còn chưa dứt lời, bởi vì chóp mũi đã nghe được quen thuộc mùi nước hoa. Dụ Ngạn Trạch mang theo cười, hôm nay chúng ta không đi quán cà phê. Hắn đem Dụ Nghi Chi đưa đến khách sạn phòng, rất nhàn nhã mở rồi tivi, sau đó đi tắm rửa. Dụ Nghi Chi ngồi ở giường đầu vai cứng ngắc, siết chặt hai tay, móng tay lõm vào thật sâu trong thịt. Dụ Ngạn Trạch ra lúc khoác áo tắm, ngồi vào bên người nàng, TA3N bàn chân nước không có lau khô, thấm ướt nàng quần tây, thật dài lông chân xoay thành một sợi một sợi. Hắn cầm điều khiển từ xa không có việc gì đổi đài truyền hình, tiếng hít thở rất lớn. Cuối cùng bỏ qua điều khiển từ xa, cười một tiếng đứng lên. Ta còn muốn đi uống rượu, ngươi đi đi. Hắn đổi về âu phục, đem ướt nhẹp áo choàng tắm ném đến Dụ Nghi Chi TA3N thân. Hắn hôm nay cái gì cũng không định làm, tựa như mỗi một lần đồng dạng, cái gì thực chất tính cử động cũng không có, liền báo cảnh cũng không dùng. Hắn chỉ là không ngừng nhắc nhở lấy Dụ Nghi Chi, tương lai chờ đợi nàng là cái gì. Tinh thần hành hạ thăng cấp bản. Đúng rồi, Dụ Ngạn Trạch ra khỏi phòng trước đó quay đầu. Ngươi sẽ không thật sự cho rằng, ngươi cùng kia tóc đỏ nữ lưu manh cùng một chỗ có tương lai à? Nàng người như vậy, lẫn vào những cái kia chuyện phức tạp bên trong. Liền bản TH4N nàng đều không nhất định có tương lai, ngươi cứ nói đi. Dụ Ngạn Trạch cười một tiếng, giọng nói rất mỏng, giống móng tay quào chảy qua bảng đen thanh âm. Dụ Nghi Chi xương sống lưng phát lạnh, nàng ngồi nửa ngày, đứng dậy, về nhà. Tất Nguyệt còn chưa có trở lại, không biết là công tác bận quá, hay là đi nàng nghĩ bàn hạ tiểu tửu lâu. Dụ Nghi Chi không cần lục tung, liền tìm được tấm kia tồn lấy 10 vạn thẻ ngân hàng. Tất Nguyệt đối nàng hào không đề phòng, thẻ ngân hàng vị trí cùng mật mã nàng đều biết. Nàng đem thẻ ngân hàng nắm tiến trong tay, cũng không sắc bén biên giới nhưng cũng thật sâu kìm tiến nàng lòng bàn tay, ánh trăng như đao sắc bén, cắt nàng cùng bóng dáng của nàng. Dụ Nghi Chi mặt không đổi sắc, đang tính toán chuyện gì thời điểm, nàng thường thường đều mặt không đổi sắc. Tất Nguyệt kéo tới rất khuya mới về nhà, ra ở bên trong yên tĩnh. Cái này yên tĩnh vẫn chưa gây nên nàng cảnh giác, nàng cho rằng Dụ Nghi Chi giống mỗi ngày đồng dạng đã ngủ. Cho đến khi nhìn thấy trống rỗng giường, nàng nhíu mày, Dụ Nghi Chi còn chưa có trở lại. Nàng cho Dụ Nghi Chi gửi WeChat, còn đang làm thêm giờ. Muốn ta tới đón ngươi sao? Dụ Nghi Chi đại khái đang bận, không có hồi. Tất Nguyệt tắm rửa xong, xoa ướt sũng rối bời tóc đỏ nhìn một chút điện thoại. Dụ Nghi Chi còn không có hồi nàng WeChat. Nàng đánh hai điện thoại, Dụ Nghi Chi cũng không có nhận. Nàng suy nghĩ một chút, vẫn là vội vàng đổi đi đồ ngủ, chạy xe gắn máy xa xa đậu ở công ty Dụ Nghi Chi dưới lầu. Không nghĩ tới đen kịt một màu, xem ra làm thêm giờ người sớm đã đi rồi. Nàng lại cho Dụ Nghi Chi đánh hai điện thoại, vẫn là không có người tiếp. Dụ Nghi Chi đi đâu? Đêm hôm đó nàng ngủ cũng không an ổn, mỗi nửa giờ liền sờ lấy bên người trống rỗng xương tỉnh lại. Không ngừng cho Dụ Nghi Chi gọi điện thoại, từ đầu đến cuối không ai tiếp. Báo cảnh, nàng ngửa mặt nhìn màn, một người trưởng thành chỉ là một đêm không về, cảnh sát sẽ không thụ lý à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho đến ngày đầu tiên buổi sáng, Dụ Nghi Chi còn chưa có trở lại. Tất Nguyệt đánh răng rửa mặt thay quần áo, kéo ra tủ quần áo thời điểm nhìn thấy Dụ Nghi Chi kia từng hàng trang phục nghề nghiệp. Dụ Nghi Chi rốt cuộc có chuyện gì một đêm không có về nhà ngủ. Mà lại, nàng không trở về nhà thay quần áo đi làm à? Tất Nguyệt tiếp tục gọi điện thoại, vẫn là không có người tiếp. Nàng đi bệnh viện nhìn đại đầu thời điểm hỏi. Dụ Nghi Chi có liên lạc hay không qua ngươi? Nàng làm sao lại liên hệ ta? Đại đầu sững sờ, nàng thật đi rồi. Tất Nguyệt lắc đầu, chỉ là không biết đi đâu. Dụ Nghi Chi trang phục nghề nghiệp, mỹ phẩm dưỡng da, thậm chí công ty địa sản sổ ghi chép, cái gì cũng vẫn còn, điện thoại cũng còn có thể đánh thông. Tựa như nàng chỉ là bị chuyện gì vấp ở, lúc nào cũng có thể sẽ trở về đồng dạng. Mặc dù trong lòng Lý Chi phán đoán là thế này, đến lúc chiều, Tất Nguyệt vẫn là không nhịn được đi báo động. Cảnh sát ngược lại không có nói, mất liên lạc 14 giờ tài năng báo cảnh, loại hình, Tất Nguyệt hỏi, lúc nào sẽ có tin tức, cái này khó mà nói, chờ xem. Dụ Nghi Chi mất liên lạc ngày, điện thoại còn có thể đánh thông, từ đầu đến cuối không người trả lời. Ngày này Tất Nguyệt muốn làm một kiện đại sự, muốn cùng tiền phu nhân ký bản Hạ Tiểu Tửu lâu hợp đồng. Mặc dù tâm thần có chút không tập trung, nàng hay là về nhà đi lấy thẻ ngân hàng, nghĩ thầm nhất định phải cho Dụ Nghi Chi một cái tương lai. Nhưng thẻ ngân hàng thế nào không có, nàng hoài nghi bản TH4N nhớ lộn vị trí, đem trong nhà lục tung tìm khắp lượt. Thật không còn, khi đó nàng còn không có đem, thẻ ngân hàng không thấy, cùng, Dụ Nghi Chi mất liên lạc, hai chuyện này liên hệ lên, chỉ là vội vàng chạy xe gắn máy đi tiền phu nhân bên kia, đem việc này nói. Gặp kẻ gian, tiền phu nhân gọi nàng, đi ngân hàng tra tiền còn ở đó hay không, Tất Nguyệt mang theo thẻ căn cước tiến đến ngân hàng, không còn, 10 vạn một điểm cũng bị mất, Tất Nguyệt đi ra ngân hàng, đứng tại dưới ánh mặt trời mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Nàng đi cầu tiền phu nhân, cho ta mượn 10 vạn, để ta bàn hạ cái này Tiểu Tửu lâu. Tiền phu nhân, A Nguyệt, trước kia thật ra thì ta cũng khuyên qua ngươi nói quán rượu kia khó thực hiện, là chính ngươi khăng khăng muốn bàn. Hiện tại tiền không có, ngươi coi như là thiên ý đi. Mẹ nuôi, ngươi có phải hay không sợ ta còn không lên? Tiền phu nhân thở dài, ngươi còn trẻ, có một số việc đừng quá bướng bỉnh. Buổi chiều Tất Nguyệt đi bệnh viện nhìn đại đầu. Đại đầu phân tích, có phải hay không là Dụ Nghi Chi cầm kia 10 vạn? Tất Nguyệt nói như đinh chém sắt, không có khả năng, nhưng năm ngày, Dụ Nghi Chi còn không có tin tức, cảnh sát bên kia không có đầu mối gì. Tất Nguyệt phát động mẫn ca lượng ca giúp nàng đầu đường cuối hẻm đi tìm người, lại không thu hoạch được gì. Dụ Nghi Chi giống như ở thành phố ca hư không tiêu thất đồng dạng. Rốt cục, Tất Nguyệt tìm tới Dụ Nghi Chi công ty, tiếp tân nhìn nàng một đầu trương dương màu tóc. Ánh mắt trở nên quỷ dị. Tất Nguyệt đốt ngón tay gõ gõ cái bàn. Dụ Nghi Chi mấy ngày nay là xin nghỉ à? Ngươi là nàng người nào? Chúng ta không thể tùy tiện tiết lộ nhân viên riêng tư. Tất Nguyệt cười lạnh một tiếng, lấy ra cái bật lửa nhóm lửa. Hung ác ánh mắt, giống tùy thời muốn đem đầy bàn tài liệu đốt. Tiếp tân nữ hài mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi. Nàng từ chức rồi, lúc nào, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 5 ngày trước. Tất Nguyệt một bước cuối cùng, là đi tìm Dụ Ngạn Trạch. Dụ Nghi Chi liên hệ qua người A, bởi vì cũ nhà ngang bên kia cũng không phải là loại này cậu ấm nguyện ý đặt chân lãnh địa, hắn cũng không biết Dụ Nghi Chi cùng Tất Nguyệt ở cùng một chỗ. Hắn chỉ là từ Dụ Nghi Chi cao trung thời kỳ phán đoán, hai người này giống như có chút đặc biệt. Lúc này một song phong lưu mắt nheo lại, người tìm nàng, các người rất thục, Tất Nguyệt bất đắc dĩ nói, nàng thiếu ta tiền. Ta đương nhiên phải tìm nàng, bất quá 5 ngày đều không liên lạc được nàng. Dụ Ngạn Trạch sững sờ, mấy ngày nay hắn có một hồ bằng cầu hữu từ nước ngoài trở về, hắn đúng lúc không có liên hệ Dụ Nghi Chi. Hắn cho Dụ Nghi Chi gọi điện thoại, đả thông, nhưng không ai tiếp. Mẹ nó, kia tiểu tiện nhân sẽ không là chạy a? Ngươi gọi nàng cái gì? Tất Nguyệt chậm rãi tới gần, ngươi lần này trở về, rốt cuộc tìm nàng làm gì? Dụ Ngạn Trạch vừa muốn mắng người, Tất Nguyệt nắm chặt hắn cổ áo. Nữ nhân trước mặt mỹ lệ lại tàn nhẫn, giống trong thần thoại Medusa. Nếu là ngươi dám buộc nàng làm không muốn chuyện, ngươi biết hậu quả là cái gì? Dụ Ngạn Trạch cười lạnh, ngươi dám thế nào? Tất Nguyệt xích lại gần bên tai hắn, nhíu mày, nhịn xuống kia gay mũi mùi nước hoa. Ngươi có biết không cha ngươi CS3T thế nào? Dụ Ngạn Trạch biến sắc. Hắn là mạch máu lựu vỡ tan, có quan hệ gì tới ngươi? Kiểm tra thi thể đều làm, ngươi đừng nghĩ cầm cái này hù dọa ta. Tất Nguyệt, ta không nói hắn không phải, Nhưng ngươi có biết không, ở hắn mạch máu lựu vỡ tan trước kia, xảy ra chuyện gì? Nàng tiến một bước xích lại gần, giống ta người điên như vậy, đối với hắn dám làm chuyện, đến bây giờ, đối ngươi ta cũng giống vậy dám. Nếu như bị ta biết ngươi thật đang ép dụ Nghi Chi, ngươi chờ. Đại đầu xuất viện ngày ấy, khoảng cách dụ Nghi Chi mất tích đã qua 2 tuần, nếu không phải điện thoại di động của nàng vẫn luôn có thể đánh thông, Tất Nguyệt nhất định sẽ cho là nàng ra nguy hiểm. Tất Nguyệt tới đón đại đầu xuất viện lúc, đại đầu biểu tình rất nghiêm túc. Tất lão bản, nói cho ngươi chuyện gì? Tất Nguyệt khoảng thời gian này đối cái gì cũng không yên lòng. Ân ngươi nói, đại đầu đem một tấm ấn đầy tiếng Anh giấy phóng tới trước mặt nàng. Cái gì điều ngữ, nhìn cũng không hiểu. Đại đầu, đây là Đại học Cardiff Học viện Kiến trúc Niên học kế nhập học danh sách. Hắn điểm nhẹ một cái trong đó. Sylvia yêu, chính là dụ Nghi Chi, ta để Trúc ca muội muội giúp ta tra. Tất Nguyệt biểu tình lơ mơ, biểu hiện nàng đại não ngay tại đứng máy trạng thái. Đại đầu gầm nhẹ, ngươi vẫn không rõ à, nữ nhân kia cầm ngươi 10 vạn chạy. Ra ngoại quốc đi học, đi chạy nàng đại hảo tiền trình, không có khả năng, Tất Nguyệt vô ý thức phủ nhận, bản TH4N nàng chính miệng nói không đi. Đại đầu cười lạnh, nàng từ cao trung liền bắt đầu lừa gạt ngươi, vì cái gì hiện tại không thể lại lừa gạt ngươi một lần. Có thể, Tất Nguyệt đại não tốn sức vận chuyển, ta trước kia cũng nói qua để nàng xuất ngoại đọc sách. Năm thứ nhất học phí ta tìm tiền phu nhân giúp nàng mượn, ta bàn hạ tiểu tửu lâu giúp nàng kiếm tiền, về sau nàng học phí tiền sinh hoạt ta đều cho nàng, nàng vì cái gì từ chối. Đại đầu nhanh bị nàng tức CS3T, bởi vì nàng so ngươi thành thục nhiều. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiền phu nhân có cho mượn hay không ngươi tiền, ngươi tương lai kiếm tiền hay không, cái này cũng không tiện nói. Nàng không sẽ đem tiền đồ của mình cược tại những này chuyện không chắc chắn bên TA3N. Trực tiếp lấy đi 10 vạn, đối với nàng mà nói là bảo đảm nhất. Nhưng nàng trước đó còn nói, muốn cùng ta cùng một chỗ lấy tiền mang nãi nãi đi Bội Thành. Nàng còn không hiểu rõ ngươi, ngươi không có khả năng cùng với nàng đi. Nàng người như vậy, lãnh tình lạnh tính, cùng nàng tiền đồ của mình so với đến, cảm tình đây tính toán là cái gì? Người cùng với nàng không phải TA3N một con đường người, nàng tùy thời đều có thể bỏ qua. Người vì nàng có thể không cần mệnh, nhưng nàng đâu? Hiện tại ngươi dù sao cũng nên hiểu chưa? Tất Nguyệt chỉ là thì thào, đây không có khả năng. Các nàng yêu đương 1 năm tròn ngày kỷ niệm, dụ Nghi Chi không ở, rất nhanh, giữa hè sắp hết, âm khí bắt đầu hạ mà vạn vật thu. Tất Hồng Ngọc thu hồi nàng quạt hương bồ. Nhưng ngồi ở trước cửa sổ chờ đợi tư thế từ đầu đến cuối không thay đổi. Tiểu dụ rốt cuộc lúc nào trở về. Tất Nguyệt cười lớn, nãi nãi, không phải nói cho ngài nàng đi công tác sao? Nhanh đến tháng 9, Tất Nguyệt nhớ kỹ kia là một cái rất bình thường buổi chiều. Nàng cũng nhớ kỹ nàng đoạn thời gian kia bởi vì không có bản hạ tiểu tửu lâu mà nản lòng thoái chí. Tiền phu nhân bên kia đi không chuyên cần, đều ở nhà, cho Tất Hồng Ngọc nấu một bát hành dầu mặt. Hành bị nàng sắc qua, giòn tan xanh biếc biến thành khô vàng, ỉu xìu đầu dựng não cay ở trắng như tuyết đồ hộp thượng, mùi vị ngược lại là rất thơm. Ngoài cửa sổ còn có tiểu trùng bay múa, đó thật là một cái rất bình thường gần thu buổi chiều. Nàng hỏi Tất Hồng Ngọc, hôm nay hơi nóng, nếu không lại họp quạt điện, lúc này nàng điện thoại di động reo, nàng vừa thấy kia biểu hiện, nhịp tim gần như đột nhiên ngừng. Nàng cho là nàng sẽ không kịp chờ đợi tiếp đến. TA3N thực tế nàng sâu hít thở sâu 2 cái, mới có năng lực tiếp. Huy, dụ Nghi Chi, thanh âm đều run rẩy. Dụ Nghi Chi nghe vào ngược lại rất tỉnh táo, loại kia tỉnh táo thậm chí để nàng lộ ra một loại lạnh khốc. Là ta, ngươi đi đâu dụ Nghi Chi, ngươi có phải hay không gặp được chuyện gì? Nàng nắm lấy điện thoại, giống CS3T chìm người nắm lấy một cây phao cứu mạng cuối cùng. Ngươi trở về. Chuyện gì ta đều có thể giúp ngươi giải quyết. Dụ Nghi Chi trầm mặc, trận kia trầm mặc để Tất Nguyệt rõ ràng nghe được một đoạn phát thanh. Nàng hỏi. Ngươi ở sân bay, ân, ta ở Bội Thành sân bay, bay Hy Nghĩ La sân bay chuyến bay còn có 2 giờ cất cánh. Thật là buồn cười, một khắc này Tất Nguyệt phản ứng đầu tiên đúng là, 2 giờ, có đủ hay không nàng từ thành phố ca tiến đến Bội Thành thấy Dụ Nghi Chi. Hiển nhiên không đủ, Dụ Nghi Chi. Nàng thanh âm tiếp tục run rẩy, là ngươi cầm kia 10 vạn sao? Là, vì đi đại học Cardiff đọc sách, là, ngươi không quan tâm ta sao? Bên kia dừng một chút, là, ta không nghe lời ngươi, không đi theo ngươi, ngươi liền muốn làm được mức độ này. Là, vì ngươi tiền đồ của mình, tiền đồ của ta liền chẳng đáng là gì, ngươi bỏ được đối ta làm chuyện như vậy. Là, thật ra ngươi ngay từ đầu, liền rất chán ghét ta là một tiểu lưu manh à. Là, ngươi cũng không có thật yêu qua ta, từ 17 tuổi nhận thức ngươi ta liền nên biết, thật ra ngươi thích nhất, vĩnh viễn chỉ có chính ngươi. Là, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tất Nguyệt rốt cục mang theo tiếng khóc gầm nhẹ, còn mẹ nó ngươi phủ nhận một câu có thể CS3TA. Đều là sự thật, ta tại sao phải phủ nhận, dụ nghi chi, Tất Nguyệt rốt cục khóc không thành tiếng, ngươi không có lương tâm sao? Thanh âm của dụ nghi chi nghe vào vẫn lãnh khốc, ta cuối cùng còn sót lại lương tâm để ta cho ngươi gọi cú điện thoại này, nói cho ngươi cầm 10 vạn là ta cầm, ngươi về sau. Đừng có lại đối người như thế không đề phòng. Dụ nghi chi cúp điện thoại, nhìn về phía ngoài sân bay hạo xanh thiên. Nàng thật rất biết coi bói, nếu như muốn để nàng rời đi càng có ý nghĩa một điểm, chính là dùng rời đi chuyện này bản thân, cho nàng nữ hài lại học một khóa đi. Cách chương.